xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 977, mấy chuyện xấu của Cố Mạc, góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, ăn cơm xong, Cố Nhiên và mọi người lại hàn huyên một lúc. Anh thật sự phải đi rồi. Cố Nhiên nhìn thoáng qua đằng sau, đứng dậy nói. Vương Giai Tuệ vừa nghe thấy anh phải đi, lập tức đứng lên. Bọn em đưa anh đi. Ánh mắt của Cố Nhiên phức tạp nhìn cô, không nói gì. Cố Mạc vỗ vai anh, cười nói. Đi thôi, à, Cố Nhiên nhớ tới hòm thuốc, xoay người cung kính khom lưng nói với Tiếu Bằng Trình. Bác trai, có rảnh sẽ trở lại thăm bác, đi đi thuận buồm xuôi gió. Tiếu Nhiễm lên trước ôm cánh tay của Vương Giai Tuệ cười khẽ nói. Thất thần làm gì thế, đi thôi. Vương Giai Tuệ nhìn thoáng qua Cố Nhiên đang im lặng ở phía trước tràn ngập cảm giác bất lực. Anh càng khách khí với cô càng bi thương. Cô tình nguyện để anh lại nắm lấy gương mặt cô, gọi cô là vợ bé nhỏ. Cố Nhiên vào trong xe ai cũng không để ý trực tiếp ngồi vào ghế sau. Vương Giai Tuệ nhìn thoáng qua Cố Nhiên ở bên trong, không biết có nên vào hay không. Cô kéo quần áo của Tiếu Nhiễm, muốn để cho cô cũng ngồi cùng cô ở ghế sau. Cố Mạc bỏ hành lý vào trong cốp xe, mở chỗ ghế phụ bên tay lái. Vợ à, Tiếu Nhiễm đẩy tay Vương Giai Tuệ ra, ngồi vào chỗ ghế phụ. Vương Giai Tuệ mở cửa xe, ngồi xuống. Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua hai người ở ghế sau qua cửa kính xe. Thật đúng là không khỏe. Hai người một trái một phải, đều nhìn ra ngoài xe coi đối phương như là không khí. Anh Cố Nhiên không biết để cho phụ nữ tốt một chút sao? Cô thực sự sốt ruột thay anh. Trước kia đều thuận lời ở trước mặt nữ sinh, vậy mà lại bất khả thi khi ở trước mặt người con gái mình yêu, nói ra thật muốn cười nhăn răng. Cố Mạc khom lưng thắt dây an toàn cho Tiếu Nhiễm thấp giọng nói. Ngồi chắc vào, Tiếu Nhiễm không rõ chừng mắt nhìn. Cố Mạc cười phúc hắc liếc về phía sau một chút. Tiếu Nhiễm lập tức hiểu ý, Cố Mạc cũng có lúc thật hư hỏng. Sau khi Cố Mạc khởi động động cơ, cô lập tức đỡ lấy tay bám xe. May bách đột nhiên tăng tốc trái phải loạng choạng, Cố Mạc may mà sớm nhắc nhở, nếu không Tiếu Nhiễm chỉ biết đập đầu vào cửa kính. Mà hai người ngồi sau thì không may mắn như cô, không hề phòng bị kéo về đằng trước, ngã vào bên trong xe. Khi Vương Giai Tuệ ngã vào trong lòng Cố Nhiên, cô lập tức cứng đờ người. Cố Nhiên ôm Vương Giai Tuệ theo bản năng, vươn tay che trước trán của Vương Giai Tuệ. Cẩn thận, cảm ơn, Vương Giai Tuệ đỏ hốc mắt cũng không hề đẩy Cố Nhiên ra. Cô thích anh giống như anh trai bảo vệ thích dáng vẻ che chở chăm sóc của anh. Ngại quá, dẫm nhầm lên chân ga. Cố Mạc thật có lỗi nói. Thế nhưng, thời gian có vẻ không kịp anh phải nhanh chóng. Cố Mạc cũng không giảm tốc độ, ngược lại càng lái xe nhanh hơn, ở trên đường gặp hết ổ gà đến ổ chó. Chỉ thấy Vương Giai Tuệ và Cố Nhiên vừa quay sang trái, lại hướng bên phải. Tiếu Nhiễm từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy hai người không ngừng va chạm vào nhau, kìm nén cười. Cố Nhiên sợ Vương Giai Tuệ bị đau, đặt đầu cô gắt gao ở trước ngực một cánh tay nắm chặt lấy tay vịn khống chế thân thể của mình. Cảm ơn, Vương Giai Tuệ nhẹ giọng nói. Em là bạn thân của chị dâu nhỏ, anh phải bảo vệ cho tốt. Âm thanh của Cố Nhiên vẫn lãnh đạm như cũ, không mang theo chút nhiệt độ nào. Tiếu Nhiễm khinh thường hừ một tiếng. Nếu như đối phương không phải Vương Giai Tuệ, anh sẽ để ý, sẽ cẩn thận, che chở như thế sao? Hóa ra Cố Nhiên không phải giả vờ. Hoàn toàn có thể lấy một. Góc truyện audio.com, phần thưởng đưa cho anh. Trái tim của Vương Giai Tuệ chua xót, Cố Nhiên lại toàn bộ tự trách mình. Cô không còn lời nào để nói. Cách chương.